Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Trực diện Jean Grey. Jean Grey thẳng đến cao lớn, thân hình nhẹ nhàng đem Storm đặt ở ghế dài phía trên. Mới phản ứng được, kích động khẽ vươn tay, liền muốn dùng niệm động lực khống chế lại người này. Nhưng mà để Jean Grey khiếp sợ là nàng muốn khống chế giống như không phải một nhân loại, mà là một tòa núi nhỏ. Niệm động lực căn bản là không có cách ảnh hưởng người này hành động mảy may. Jean Grey càng là trong nháy mắt cũng cảm giác niệm động lực đang nhanh chóng trôi qua. Tựa như đối diện là cái hình người lỗ đen, vậy mà có thể đưa nàng niệm động lực hấp thu đi qua. Chớ khẩn trương, ta không có địch ý, chỉ muốn nói chuyện. Cao lớn uy mãnh người bình tĩnh nói, thanh âm thô kệch mà hùng hồn, phối hợp khí thế của hắn, mặc dù là đồ vét dày da, Jean Grey lại cảm giác đó là cái đến từ thời trung cổ chinh chiến vô số vô địch mãnh sĩ. Jean Grey gặp người này thần sắc rất là lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn không thèm để ý Jean Grey địch ý. Cũng giống như đánh ngất xỉu nàng hai người đồng bạn không phải hắn. Cứ như vậy nói, Jean Grey nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cốt cá ướp muối Aaron. Nhìn lại bầy tại trên ghế dài bất tỉnh nhân sự Storm. Chỉ cảm thấy một cỗ không tên nghiệp hỏa thẳng hướng sau đầu đụng lên. Tranh thủ thời gian hít sâu điều tiết cảm xúc, Jean Grey im lặng nhìn xem cao lớn thân hình. Người mẹ nó sợ không phải đối với, không có địch ý, có cái gì hiểu lầm đi. Sau đó cao lớn thân hình lại là một cái mơ hồ. Trong chốc lát thuấn di đến Jean Grey trước người, không đợi nàng có bất kỳ phản ứng, liền một thanh đè lại Jean Grey đầu vai. Sau đó thân hình của hai người đồng thời một cái mơ hồ, đúng là song song biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hai người đã xuất hiện ở một chỗ Jean Grey xa lạ chỗ. Đây là nơi nào? Jean Grey lạnh giọng hỏi. Đối với cao lớn người thủ đoạn vô cùng kiêng kỵ, cao lớn người cũng chính là Aaron biến thân thuật biến hóa hình tượng, lại còn có di động trong nháy mắt năng lực. Cái này tự nhiên là Aaron trong khoảng thời gian này hấp thu Samuel Stern tiến sĩ Banner tiến sĩ huyết dịch hàng tồn, lại tăng thêm bản thân mình cung cấp sinh vật năng lượng, lại rút đến đồ tốt. Nhân vật cao cấp thẻ Musujime Awaki, xuất từ Toaru Kagaku no Ryugan, level 4, đại năng lực giả, tên hiệu tọa độ di động, trí lực cộng 1.0, tinh thần lực cộng 120.0, mị lực cộng 0.5, cao cấp năng lực đặc thù, siêu năng lực tọa độ di động, tiêu hao tinh thần lực, có thể đem tùy ý vật thể bao quát chính nàng di động đến chỉ định không gian tọa độ. Cần sớm biết không gian tọa độ, đồng thời không thể bị không ở giữa dị động quấy nhiễu. Tỉ như những không gian khác năng lực có thể di động vật thể trọng lượng là tinh thần lực thuộc tính giá trị sao 40 kg, có thể di động khoảng cách vì tinh thần lực thuộc tính giá trị sao 8 gạo. Siêu cấp thẻ nhân vật Aaron Walker 2, lực lượng 1589, 1, tu hành gợn sóng khí công cộng 2.0, tầng thứ 10 Trung Quốc cổ khí công báp cộng 1.0, nhanh nhẹn 15 chương 83, 6, tu hành gợn sóng khí công cộng 2.0, sức chịu đựng 1590, 4, tu hành gợn sóng khí công cộng 4.0, tầng thứ 10 Trung Quốc cổ khí công báp cộng 0.5, trí lực 3.8, cộng 1.0, tinh thần 197.0.8, cộng 120, tu hành gợn sóng khí công cộng 2.0, tầng thứ 10 Trung Quốc cổ khí công báp cộng 0.5, mị lực 4.7, cộng 0.5, minh ngọc công nội lực, Trung Quốc cổ khí công nội lực, gợn sóng khí công năng lượng, chakra, vô song, thức tỉnh mới tăng cao cấp kỹ năng, tọa độ di động, có Aaron tinh thần lực thuộc tính tăng thêm, tọa độ di động kỹ năng này tự nhiên càng mạnh hơn. Aaron có thể tại tinh thần lực có thể cảm giác được bất luận cái gì không gian vị trí thiết hạ tọa độ, sau đó tại ước 16 km phạm vi bên trong tùy ý hai điểm trong lúc đó sử dụng kỹ năng. Cũng liền có Aaron đem Jean Grey đơn độc kéo đến một chuyện trước tìm xong vứt bỏ trong kiến trúc. Vạn nhất có biến số phát sinh, cũng miễn cho tổn thương đến Storm. Chớ khẩn trương, ta chỉ muốn nói chuyện cùng một mình ngươi, cho nên tìm một cái yên lặng chỗ. Gặp Jean Grey giống như trong nháy mắt không kiềm chế được nỗi lòng, một cỗ vô hình hỗn loạn gợn sóng tại toàn thân chợt lóe lên. Aaron lần nữa đem ngữ điệu thả thư hoãn một ít. Ngươi là chuyên môn tới tìm ta? Ngươi là ai? Cùng Black King Sebastian So là quan hệ như thế nào? Jean Grey bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi. Cũng là Aaron vừa rồi biểu hiện, để Jean Grey liên tưởng đến nghe nói qua một cái rất nổi danh. Gọi là Sebastian So Milton, tên hiệu Black King. Năng lực là hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng, chuyển hóa làm chính hắn năng lượng. Milton năng lực bắt nguồn từ tại X-gen. Nếu là gen, tự nhiên là có di truyền tính, cũng liền biểu hiện là năng lực có thể bị kế thừa. Thật giống như Nightcrawler kế thừa Azazel năng lực, Polaris kế thừa Magneto, cũng có kế thừa cha mẹ song phương năng lực. Cable liền kế thừa Jean Grey clone tâm linh niệm động lực. Đồng thời mắt trái có thể phát xạ Cyclops cùng khoản tia sáng laser. Đó là ai? Ta không phải Milton. Aaron có vẻ như rất không quan trọng nói. Tốt, à, cái kia cũng nên có cái danh tự đi. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Jean Grey cũng vô ý hỏi nhiều năng lực vấn đề. Aaron vẫn là rất không quan trọng nói ra. Danh tự bất quá là cái danh hiệu. Ngươi có thể gọi ta Đáp He. Tham Lang Tinh Đáp He. Aaron thật sự là đặt tên khó khăn chứng. Cũng bởi vì lữ bố Tham Lang phi tướng danh hào, tùy tiện lấy cái Bắc Đấu Thiên Xu Tham Lang Tinh vì tên hiệu. Ngược lại là ngoài ý muốn cùng tên lữ bố gần sát. Tham Lang Tinh. Tốt, à, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Có cái xưng hô là được. Jean Grey vẫn là quan tâm nhất người này đến cùng cái mục đích gì. Đáp He cũng chính là Aaron một chỉ Jean Grey, trầm giọng nói ra, nói chuyện vấn đề của ngươi. Jean Grey kỳ quái mà hỏi thăm, vấn đề của ta? Ta có vấn đề gì? Không phải cái này ngươi nói chuyện với ta, cái này ngươi không có vấn đề gì. Nhưng một cái khác ngươi đây? Cái gì một cái khác ta? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Aaron trong miệng nói xong không minh bạch, không đầu không đuôi lời nói. Jean Grey nghe lại không phải mơ hồ, mà là sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Toàn thân khí thế phảng phất cũng càng thêm sao động. Không, ngươi minh bạch, ngươi chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Ngươi là thế nào biết đến? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Là Magneto phái ngươi tới? Jean Grey cau mày hỏi, vẻ mặt càng phát khẩn trương. Cũng là coi là Aaron là Magneto phái tới gây sự. Aaron trầm giọng nói ra, ta làm sao mà biết được, không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Cái này không có quan hệ gì với Magneto, thậm chí cùng Milton đều không có quan hệ. Đây là phương diện cao hơn bên trên sự tình. Gặp Aaron nói thành khẩn, một bộ giả vờ nghiêm túc dáng vẻ, Jean Grey rất kỳ quái mà hỏi, có ý tứ gì? Ngươi biết Phượng Hoàng chi lực sao? Kia là, Aaron cho Jean Grey phổ cập khoa học một cái Phượng Hoàng chi lực. Ngoặc kép, cho nên nói, ngươi cùng giáo sư X đều là từ trên căn bản nhận biết sai lầm, đến mức mắc thêm lỗi lầm nữa. Biến thành hiện nay tình cảnh, Jean Grey một mặt khó có thể tin, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa Aaron nói tới nội dung. Trầm mặc im lặng, nói mà không có bằng chứng, ngươi sao có thể chứng minh như lời ngươi nói? Jean Grey một bộ lão nương nghe ngươi trong biên chế cố sự, dáng vẻ. Nhưng nhìn chăm chú lên cặp mắt của nàng Aaron, nhưng từ trong đó thấy được một chút hoảng hốt. Người này là thế nào biết nhiều như vậy? Vì cái gì ta sẽ nói với hắn kia cái gì? Phượng Hoàng chi lực có phản ứng. Vì cái gì ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm đang gầm thét? Chỉ trong nháy mắt, liền có vô số nghi vấn tràn ngập tại Jean Grey trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?